kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 695, khó xử. Gocchuyenaudio.com. Lúc nhìn thấy Tiêu Uyên, mặt Ninh Úc đột nhiên trầm xuống, cùng lắm qua tối nay, hắn cũng dần dần nhịn xuống khẩu khí này, trong lòng lần thứ 108 cảnh báo chính mình, sau này không có việc gì tuyệt đối không đến Ngọc Hành nữa. Tiêu Uyên thấy hai người cùng tiến vào, liền biết hiểu lầm tối qua đã được giải quyết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút mất mát cảm thán, Ninh Úc đối với Y Nhi thật đúng là toàn tâm tín nhiệm, ngược lại tự hỏi, nếu là hắn, trong cảnh tượng như thế, hắn tuyệt đối không thể lý trí được như Ninh Úc. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Y Nhi lựa chọn Ninh Úc. Đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm trong lòng mọi người vẫn luôn đè ép một cục đá giống nhau, Ninh Tương Y cũng không trì hoãn, cảm giác dung chuyển tối hôm qua chỉ là mới bắt đầu, vì phòng ngừa đối phương có âm mưu lớn hơn, nàng cần thiết phải ngăn cản trước một bước. Sau khi ăn sáng xong, một đám người đi vào một mật thất, Ninh Tương Y đề nghị đem thân thể Tiêu Chu mở ra nhìn, có lẽ sẽ có manh mối. Loại sự việc máu me này chắc chắn không để nàng phải động tay, La Khải đem thi thể Tiêu Chu mổ ra, vẻ mặt Tiêu Uyên hiện lên một tia không đành lòng, bởi vì Tiêu Chu người này, trước kia tuy rằng vẫn luôn khinh thường hắn, áp bách hắn, nhưng nhìn đến sau khi hắn chết còn bị mổ xác vẫn là sẽ có vài phần không đành lòng. Ninh Tương Y cùng Ninh Úc không có loại cảm giác này, với bọn họ, người đã chết thi thể so với đồ vật bình thường không khác nhau, đều là đồ vật không có sinh mệnh. Lúc mổ bụng ra, một mùi máu tươi dày đặc xông tới, Ninh Tương Y lại cảm thấy muốn nôn, điều kỳ lạ là nàng chưa từng gặp phải tình trạng này, nó chỉ xuất hiện sau khi mang thai. Không sao chứ, Ninh Úc có chút lo lắng, hay là nàng ra ngoài đợi ta, đợi lát nữa ta từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều nói cho nàng. Ninh Tương Y lắc đầu, không có việc gì, ta đâu có yếu đuối như vậy. Ninh Úc nhéo nhéo mặt nàng, bảo bối của hắn kỳ thật rất yếu đuối, nhưng nàng không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, mấy người tiến lên một bước xem xét thi thể Tiêu Chu. Cảnh này vẫn rất có sức ảnh hưởng, Ninh Úc vẫn luôn nhìn xem sắc mặt Ninh Tương Y, thấy nàng tuy tái nhợt nhưng không có cảm giác khó chịu nào khác, lúc này mới không có ngăn lại. Đưa dao cho ta, chấm, La Khải nghe vậy, đem dao trong tay đưa đến, Ninh Tương Y cầm lấy rồi đâm thẳng vào tim của thi thể. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Uyên cũng rất khó xem, Ninh Tương Y thật cẩn thận động thủ, cúi đầu, nhẹ giọng nói. Đồng tâm cổ trùng sẽ sống ở phía dưới tim, giống như một cái mạch máu, mũi nhọn chủy thủ của Ninh Tương Y đâm xuống, chịu đựng run rẩy, khơi máu huyết trùng cả người hồng lên, cảm giác nổi da gà lần nữa lại xuất hiện, Ninh Úc trước tiên cầm lấy con dao của nàng, Ninh Tương Y mới cảm giác tốt hơn một chút. Sau khi đâm sâu hơn, sau khi máu bắn ra, lại biến thành một con tiểu trùng trong suốt đã chết rồi. Ninh Tương Y sắc mặt thâm trầm, đây là đồng tâm cổ tử cổ, đồng tâm cổ chỉ có hai thứ, một khi đối phương thay lòng đổi dạ, hoặc là không nghe lời tử cổ liền sẽ xuyên tim mà chết, nhưng chuyện này không đúng, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Rốt cuộc Tiêu Chu có thể trực tiếp dựa vào thánh thạch phát ra tiếng, có thể trực tiếp khống chế những người chúng độc đó, khẳng định còn có thay đổi khác. Ninh Tương Y không khỏi đem tầm mắt dừng ở phần đầu đối phương. Ninh Úc liền bảo La Khải tiến lên, vạch trần sọ của đối phương. Gocchuyenaudio.com. Nói thật khi còn nhỏ Ninh Úc đã mở thi thể ra để xác minh rằng hoàng tỷ nói rất đúng, sau khi tiếp nhận chiêu ngục không thiếu chuyện mổ xác nhưng lúc đầu Tiêu Chu bị mở ra trong nháy mắt. Ninh Úc theo bản năng che kín đôi mắt hoàng tỷ, một màn này thật sự làm người ta rợn tóc gáy. Chỉ thấy ở vị trí vỏ đại não, có một con cổ trùng thật lớn, lúc đầu nó chắc chắn không lớn như vậy, không biết nó đã sống trong tâm trí Tiêu Chu bao lâu rồi, trông thật kinh khủng. Tiêu Uyên không nhịn được chạy ra đi nôn. Ninh Tương Y có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng hiểu bọn họ nhất định đã nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng nên không khỏi run lên. Xảy ra chuyện gì? Ninh Úc dừng một chút, thanh âm quạnh quẽ lăng lặng vang lên. Ở vị trí vỏ đại não của hắn, có một con cổ trùng rất lớn, nhưng đã chết. Ninh Tương Y theo bản năng run lên, còn may nàng không thấy được, này rõ ràng là cổ trùng ký sinh. Nàng tuy rằng không hiểu y thuật nhưng là cũng biết phần đầu có vật ký sinh mà nói, đối với người ảnh hưởng sẽ rất lớn, tỉ như tư duy thoái hóa, thần kinh suy nhược, đau đầu, dễ giận dễ tức, thật giống như dã thú. Từ từ đã, nàng, tựa hồ nghĩ tới, tuy rằng không biết vì cái gì chỉ có động vật mới có thể làm thành thạch phát ra tiếng. Nhưng Tiêu Chu như vậy, thật giống như có một người vì áp chế tư duy hắn, nói ngắn gọn là đang áp chế hắn từ từ biến thành động vật. Chẳng lẽ là vậy sao? Hắn ăn thánh thạch mà không bị hôn mê, bởi vì thánh thạch cho rằng hắn không phải người mà là động vật, điều này dễ giải thích hơn rất nhiều, theo một nghĩa nào đó, Tiêu Chu ở khía cạnh nào đó, đã tồn tại như một con khỉ nhỏ, nhưng con khỉ nhỏ dùng thánh thạch phát ra tiếng, là thuật lại mệnh lệnh con người, nó không có ý thức của chính mình. Tiêu Chu không giống vậy, trong thân thể hắn có thánh thạch thì có thể cùng người chúng cổ độc sinh ra kết nối, hắn lại có tư tưởng là có thể cùng người chúng cổ độc sinh ra cộng sinh, cũng trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Hắn vọng lại mệnh lệnh là trực tiếp từ tự thân phát ra. Nói cách khác, hắn cả người đều biến thành thánh thạch có ý thức, những người bất tỉnh sau khi chúng độc đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hắn, bọn họ tự nhiên quy về nơi chiến đấu. Khó trách mệnh lệnh thạch tâm đều không có hiệu quả, dù sao mệnh lệnh của Kim Chu càng thêm chuẩn xác rõ ràng, những người chúng độc đó tự nhiên biết nghe ai, có Tiêu Chu ở cạnh những người này, người đứng sau mới có thể dùng đồng tâm cổ tới khống chế hắn, bởi vì hắn có tư tưởng của chính mình, truyền âm đơn thuần đã không khống chế hắn. Ngày thường khi Tiêu Chu truyền đạt mệnh lệnh, liền trực tiếp dùng thánh thạch truyền âm, cứ như vậy, người đứng sau hoàn toàn sẽ không bại lộ hành tung. Giống như sử dụng điện thoại, nhưng nàng lại có cảm giác thật sự rất nghẹn khuất. Sau khi Ninh Tương Y ra ngoài, đem nàng suy đoán nói ra với bọn Tiêu Uyên, vốn dĩ cho rằng tiêu diệt bọn Tuyết Thiên Trọng là một việc đơn giản, nhưng hiện tại sự tình càng ngày càng phức tạp, làm nàng có cảm giác phiền muộn. Ninh Úc nhẹ nhàng cầm tay nàng, ra sức trấn an. Không thể ngồi chờ chết. Hôm qua Ninh Úc giết Tiêu Chu, những người đó vẫn không chịu bị thạch tâm khống chế, có thể thấy được bọn họ không chỉ thay đổi lộ phương thức khống chế người chúng độc còn thay đổi cổ độc, làm thạch tâm trong tay chúng ta cùng thánh thạch hoàn toàn mất đi tác dụng, như thế này, quá mức bị động. Cocchuyenaudio.com, Ninh Úc đột nhiên nói, kỳ thật cũng không phải không có cách, thịt trùng trong đầu Tiêu Chu hẳn là cũng là một loại cổ trùng, nếu chúng ta tìm được cổ trùng này, liền có thể tái tạo một người như Tiêu Chu, lại đem thánh thạch cho hắn ăn, như vậy, sau này kẻ đứng sau ra mệnh lệnh gì, chúng ta cũng có thể biết được. Cách chương.